Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, hôn lễ khúc quân hành. Hạ, mộng huyễn đảo là vây quanh cánh buồm tửu điếm 18 tòa nhân công trong đảo lớn nhất một tòa. Phương tiện cũng là nhất đầy đủ hoàn mỹ, trừ chủ thể xa ba đại biệt thự ra, còn có bên ngoài bể dạo chơi. Mini sân đánh gôn, bên ngoài hoa viên cùng du thuyền bến tàu. Nhất đặc biệt là, tại Mộng Huyễn Đảo Thượng còn có một tòa phòng chế Âu cách cổ tiểu giáo đường. Trong giáo đường trường kỳ có cha xứ đóng giữ, chuyên môn phụ trách chủ trì hôn lễ. Bởi vì những cái này gặp may mắn điều kiện, cộng thêm tuyệt vời phong cảnh. Chỗ này hình trái tim nhân công đảo nhỏ, trở thành vô số người mộng tưởng hôn lễ tổ chức địa, tuy thuê giá cả đắt đỏ như trước chạy theo như vịt. Bởi vì Hứa Nhã Tuệ thờ phụng Cơ Đốc giáo, cho nên Lương Ngụy tại một năm lúc trước đặt trước Mộng Huyễn Đảo giáo đường hôn lễ. Đường đón dâu đoàn xe đến thời điểm, chỗ này trong giáo đường đã ngồi đầy đến đây xem lễ tân khách. Buổi sáng 10, nghi thức chính thức bắt đầu. Tại Yêu Mỹ nhập tràng trong tiếng âm nhạc, cha xứ đầu tiên đăng tràng, mặt mỉm cười địa đứng ở trên tế đài. Sau đó 5 vị phù rể cùng 5 vị phù dâu theo thứ tự tiến nhập giáo đường. Lên đài phân hai bên đối mặt tân khách đứng vững. Lúc này một vị thân mặc đen sẫm sắc áo bành tô khả ái giới chỉ đồng đem nhẫn cưới đưa cho cha xứ. Chú rể Lương Ngụy đứng ở cha xứ bên cạnh, trên mặt đầy mang theo hạnh phúc cùng chờ mong thần sắc. Theo hôn lễ khúc quân hành, Diễm Lệ tân nương tay kéo phụ thân dẫm qua tươi sống thảm đỏ. Tại tất cả thân hữu nhìn chăm chú, chậm rãi đi vào chỗ này thần thánh điện đường. Cuối cùng đi đến trên tế đài, mang mãnh liệt không muốn bỏ. Hứa Nhã Tuệ phụ thân đem nữ nhi giao cho Lương Ngụy trong tay. Nói: "Về sau Nhã Tuệ liền từ ngươi tới chiếu cố, thỉnh ngươi hảo hảo đối đãi nàng, quý trọng nàng." Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng ngữ khí thành khẩn. Lương Ngụy nắm chặt Hứa Nhã Tuệ tay, gật gật đầu nói: "Ta sẽ, ngài yên tâm." Cha xứ tụng niệm hết đảo từ, sau đó đầu tiên hỏi chú rể: "Ta đại biểu giáo hội tại Chí Cao Chí Thánh rất đến khiết thượng đế trước mặt hỏi ngươi, ngươi nguyện chân tâm thành ý cùng tân nương kết làm vợ chồng, thi hành theo thượng đế tại thánh kinh bên trong giới mệnh, cùng nàng một đời một thế kính kiền sống qua ngày, bất luận an nhạc khốn khổ, phú quý nghèo khó, hoặc như ý hoặc nghịch, hoặc khỏe mạnh hoặc ốm yếu, ngươi đều tôn trọng nàng, trợ giúp nàng, quan tâm nàng, một lòng yêu nàng, suốt đời trung thành địa cùng nàng cùng chung xây dựng gia đình, không rời nửa bước, ngươi nguyện ý sao?" Lương Ngụy không cần nghĩ ngợi hồi đáp: "Ta nguyện ý." Cha xứ lại cùng dạng hỏi tân nương, mà Hứa Nhã Tuệ trả lời đồng dạng là: "Ta nguyện ý." Cha xứ đem giới chỉ đưa cho hai vị người mới, cầu thần tứ phúc, khiến cho chiếc nhẫn kia thành cho các ngươi vĩnh viễn lời thề bằng chứng. Nguyện các người từ nay về sau hai bên yêu nhau, vĩnh viễn không chia lìa, lẫn nhau ước thúc, vĩnh viễn hợp nhất." Chú rể cùng tân nương cho hai bên đeo thượng giới chỉ. "Ta phụng Chí Cao Thánh Phụ, rất thánh tử, Chí Thánh Thánh Linh tuyên cáo các ngươi trở thành vợ chồng." Lương Ngụy ôm lấy Hứa Nhã Tuệ, cúi đầu hôn thuộc về mình tân nương. Tất cả trong giáo đường nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Tiếng vỗ tay, âm thanh ủng hộ vang dội thành một mảnh, đem hôn lễ bầu không khí đẩy hướng cao trào. Hôn lễ nghi thức tuyên cáo hoàn thành, chú rể tân nương còn có phù rể phù dâu, cùng với các tân khách rời đi giáo đường. Ở bên ngoài trên bãi cỏ tiếp tục chúc mừng, đương nhiên ít không tân nương bối ném nâng hoa chương trình. Chỗ ngồi Tử Huyên ỷ vào thân cao cùng thân thủ, thành công cướp được này bó đại biểu may mắn tiên hoa. Đến 11 điểm 30 phân, tất cả mọi người rời bước cánh buồm tửu điếm, tham gia hôn lễ tiệc rượu. tiệc rượu đặt ở tửu điếm lầu ba đại yến hội sảnh trong. Bày hơn 10 bàn, tiếng người huyên náo vui sướng hớn hở. Đảm nhiệm hôn lễ người chủ trì là một vị rất nổi danh diễn viên hài. Hắn hay lời nói hàng loạt, các loại tiết mục ngắn từng tái một dùng sức địa ra bên ngoài ném, chọc cho mọi người cười ha hà. Thời gian tự nhiên ít không trò chơi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại khâu, năm vị xinh đẹp phù dâu vẫn vì chú rể tân nương đưa lên một chi vũ đạo, dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ, cảm tạ năm vị mỹ lệ phù dâu đặc sắc biểu diễn. Chấm ngoặc kép, người chủ trì cười nói, như vậy phù rể đâu này? Mấy vị anh tuấn xuất khí phù rể, chẳng lẽ các người không có chuẩn bị tiết mục đưa cho chú rể cùng tân nương sao? Mọi người duy trì một chút, thỉnh phù rể lên đài biểu diễn. Xôn xao tương đương đại yến hội sảnh trong tiếng vỗ tay chiều lên. Không ít tân khách ồn ào trầm trồ khen ngợi, sâu sắc duy trì, hôm nay nơi này tình cảnh, chân chính có thể nói là quần tinh tập trung, trừ chú rể Lương Ngụy cùng tân nương Hứa Nhã Tuệ ra. Còn có Tiết Dung, chỗ ngồi Tử Huyên, Tưởng Mùi Thơm, Vương Tư Kỳ, Trần Lệ, Trương Trạch Nghị, La Khải, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam, Viên Ca, cùng với khác minh tinh nghệ nhân, non nửa cái ngành giải trí đều gom đủ. Tới thì tới, ai sợ ai a? Trương Trạch Nghị sớm có chuẩn bị, mang theo bốn vị phù rể một chỗ leo lên diễn nghệ sân khấu. Hắn đối với microphone cao giọng tuyên bố, phía dưới liền từ chúng ta lục mang tinh dàn nhạc, vì chú rể cùng tân nương đưa lên một ca khúc, mong ước hai vị người mới hạnh phúc mỹ mãn. Lục mang tinh dàn nhạc, không ít tân khách rất là kinh ngạc, bởi vì chưa từng có nghe qua cái tên này, nhưng nhìn đến giờ này khắc này đứng ở trên võ đài Trương Trạch Nghị cùng La Khải năm người, lại có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Kỳ thật lục mang tinh dàn nhạc là tại đêm qua mới vừa vặn xây dựng thành lập, nhưng mà một đàn sinh ngay tại trên Internet khiến cho oanh động, đồng thời leo lên phi tin tức blog trang đầu nhiệt độ bảng, đồng thời thượng bảng còn có đẹp trai nhất phù rể đoàn. Tại Lương Ngụy cùng Hứa Nhã Tuệ soát nổ đầu gạch dưới hết sót mảnh, đồng thời năm vị phù rể cũng hung hăng đại soát một sóng nhân khí. Mà bây giờ này chi lục mang tinh dàn nhạc đẹp trai nhất phù rể đoàn sắp sửa biểu diễn ca khúc từ La Khải chi thủ, cũng tại tối hôm qua tại KTV tiến hành tập luyện. Đều có chính là giờ khắc này. Nguyên bản hôn lễ hiện trường xin mời dàn nhạc, hiện tại đàn guitar bàn phím cái giá đỡ cổ đều nhạc khí từ phù rể đoàn tiếp nhận. La Khải đảm nhiệm đàn guitar tay cùng chủ hát. Khi bọn hắn chuẩn bị hoàn thành, vô số tân khách đều giơ tay lên cơ, muốn đem một màn này vĩnh viễn ghi chép lại. Trương Trạch Nghị đầu tiên đạn vang dội khúc nhạc rào, sau đó mặt khác mấy vị phù rể theo thứ tự gia nhập hợp tấu. Ôm đàn guitar La Khải, ánh mắt đưa chú rể cùng tân nương trên mặt lướt qua, đưa lên chúc phúc ánh mắt, hắn chính là ngươi chú rể, từ nay về sau hắn chính là ngươi cả đời bạn, hắn hết thảy đều đem cùng ngươi chặt chẽ liên quan, phúc cùng họa đều muốn cùng đờ, a. N, G, G. La Khải hát xong, Trương Trạch Nghị kịp thời đuổi kịp. Nàng chính là ngươi tân nương. Nàng là người khác dụng tâm phó thác tại trên tay ngươi. Ngươi muốn dùng ngươi cả đời gấp bội chiếu cố đối đãi. Đau khổ hoặc vui mừng đều muốn cùng hưởng. Bài hát này tên gọi là Cho Các Ngươi, là một đầu vô cùng thích hợp tại trong hôn lễ biểu diễn ca khúc. Yêu Mỹ giai điệu, nhịp điệu, yêu Mỹ ca vương, đại biểu chúc phúc tốt đẹp tình cảm. Mặc dù là tất cả mọi người chưa từng nghe qua ca khúc mới, lại một lần tự đả động tất cả mọi người. Hai vị lưu hành giới âm nhạc đại gia hợp tác, lại càng là giao phó bài hát này không giống bình thường ý nghĩa. Nhất định là đặc biệt duyên phận, mới có thể cùng nhau đi tới biến thành người một nhà. hắn nhiều yêu ngươi vài phần, ngươi nhiều vẫn hắn vài phần. Tìm hạnh phúc khả năng, từ đó không còn là một người, muốn khắp nơi lúc nào cũng nghĩ đến niệm đều là chúng ta. Chấm ngoặc kép, chú thích, cho các ngươi, làm thơ. Thập nhất lang soạn, Trương Vũ Canh, 1, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.